Chương 178, không gian pháp tắc. Thánh giao nữ đế tay đưa tới, đưa đến một nửa nàng đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt tức giận tay phải thánh giao nữ đế ngự khí lạnh mấy phần, thân thể mềm mại ẩn ẩn bộc phát ra một tia khí thế, khả năng cũng không có khí thế bạo phát, đoán chừng chỉ là nàng quá mạnh, loại kia khí chất cũng làm người ta sinh e sợ đồng dạng. Trần Mạch sau đó lung túng đem tay trái rút về đi, hắn thể, hắn thật không phải là có ý muốn rôi tay trái, thật chỉ là thói quen mà thôi, bởi vì hắn còn không có thói quen tay trái của mình biến thành xuân tâm dập dần tay. Tùy theo thánh giao nữ đế cái kia thon thon tay ngọc đặt ở Trần Mạch trên tay, dính vào cùng nhau, nói thật, cứ như vậy dính vào cùng nhau, nếu như bất động, cũng cảm thụ không rõ lắm xúc cảm là như thế nào, nhưng là chưa bao giờ nói qua bạn gái Trần Mạch, thậm chí hắn trong trí nhớ cũng liền cùng Lâm Khả Hân chạm qua tay, sau đó thì là Tiểu Duyên, Thủy Thủy các nàng, còn thật không sao cả cùng khác nữ sinh từng có dạng này tiếp xúc, cảm giác cũng không tệ lắm. Một cỗ lực lượng tại hai người trong tay quanh quẩn, sau đó Trần Mạch trên mu bàn tay thiên tuyển chi quang đồ đằng sáng lên, nhưng là bởi vì mu bàn tay tại hạ, hắn vẫn chưa trông thấy mấy giây sau, thánh giao nữ đế thu tay về, lãnh đạm nói, kể từ đó, ngươi ẩn tàng thiên tuyển chi quang, cho dù là thiên cấm cấp cường giả cũng khó có thể phát hiện. Trần Mạch, ngươi có thế nhìn đến Trần Mạch lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không chỉ là bản tôn, chỉ cần là cùng ngươi từng có tiếp xúc, thực lực mạnh mẽ đều có thể phát giác được, đến mức có thể hay không nhận biết cái này thiên tuyển chi quang, vậy liền khó mà nói, hiện tại bản tôn thay ngươi triệt để che giấu, sẽ không có vấn đề gì. Bản tôn hiện tại có một vấn đề hỏi ngươi, ngươi đạt được Tu La truyền thừa Trần Mạch, nàng làm sao biết chờ chút Tu La nói qua, tại hắn trước đó là có một người thông qua được thí luyện, chẳng lẽ là nàng không cần kinh ngạc, bản tôn. Chính là vị thứ nhất thông qua Tu La thí luyện người trên đời này biết thiên tuyển chi quang rất nhiều, nhưng là biết Tu La, cần phải thì hai người chúng ta. Trần Mạch âm thầm liễu lưới, sau đó hắn lắc đầu, không được đến. Quả nhiên, thánh giao nữ đế liền không có lại nói cái gì. Hoàng Hoàng. Nàng ánh mắt nhìn về phía cái kia Hoàng Hoàng, Hoàng Hoàng nghe lời chạy tới. Nên trở về đế cung. Hoàng Hoàng điểm một cái đầu nhỏ, sau đó đối Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy nói ra, Hoàng Hoàng phải đi về, về sau nếu có cơ hội, Hoàng Hoàng tìm các ngươi chơi. Hai cái tiểu la lị không thôi nhìn lấy nàng. Các nàng cũng coi là rất có duyên phận đi, mới quen đã thân, gặp mặt một lần liền có thể chơi đến rất vui vẻ. Thánh giao nữ đế cùng Hoàng Hoàng đi ra hàng rào miệng, bóng người dừng một chút, thanh âm truyền đến, nếu như ngươi muốn. Đế cung tùy thời hoan nghênh ngươi nói xong, hai người thân ảnh biến mất ngay tại chỗ lấy đối Trần Mạch so sánh đặc thù, kỳ thật cũng là hai nguyên nhân, đệ nhất, Trần Mạch đi hệ tờ viêm thần điện, để bọn hắn lông tóc không hao tổn thì hoàn thành chuyến này, thứ hai Trần Mạch là nàng biết cái thứ hai thông qua được cái kia thí luyện tồn tại, thông qua đại biểu năng lực của hắn, tiềm lực là vô hạn, nàng rất xem trọng Trần Mạch đến mức Tu La, Trần Mạch cũng tạm thời không có ý định hướng nàng lộ ra, coi như nàng cũng là thông qua thí luyện cũng tốt. Cái kia hoa thánh tử trong nhà đi ra. Cái này liền đi lão giả ta còn cố ý làm nhiều ít đồ đây. Hoa tiền bối cùng thánh giao nữ đế là bằng hữu sao Trần Mạch hỏi. Hoa thánh lắc đầu, không là bằng hữu, ta cũng không có tư cách cùng với nàng làm bằng hữu. Nữ nhân này là trong thiên hạ, lão phu gặp được một cái duy nhất có thế trong lù cờ nhờ cờ tay đem dưới trạng thái toàn thịnh ta cho chị ở tồn tại. Phải biết, lão phu đã từng thế nhưng là tại năm đại yêu thần liên thủ phía dưới đều đào thoát, không chút nào mịt mờ nói. Nàng là ngàn vạn năm đến nhân tộc yêu nghiệt nhất tồn tại, không có cái thứ hai Tu La cũng so ra kém Trần Mạch kinh ngạc hỏi. Tu La nếu như cứng rắn muốn coi là, đời thứ ba Tu La có thế so ra mà vượn, nhưng cũng nói không chính xác đến cùng ai mạnh ai yếu, Tu La lực lượng thật là đáng sợ, mà lực lượng của nàng cũng đáng sợ, không chân chính đánh một trận là nói không rõ, không qua nàng bây giờ nhìn lại càng thêm bình tĩnh nội liễm, cùng trời cao bằng, tồn tại cùng trời đất, nhưng giống như lực lượng có vẻ như yếu không ít. Cũng không biết là lao già ta mắt mở còn là như thế nào. Hoa thánh lắc đầu đi vào trong phòng. Giữa trưa, Trần Mạch lưu tại nơi này chính miệng nếm nếm cái này hoa thánh làm đồ ăn, quả nhiên là lão nhân, có lịch duyệt, làm gì đó cũng là tốt ăn. Hoa tiền bối, ngài biết 12 pháp tắc sao? Lúc ăn cơm Trần Mạch hỏi một câu. Nếu biết hắn là hoa thánh, như vậy hắn liền hỏi thăm chuyện này, dù sao cũng là thành danh cường giả. A hai cái tiểu la lị vui vẻ ăn uống, Trần Mạch cùng hoa thánh phối hợp trò chuyện. Tự nhiên. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hoa thánh đem trong chén rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Nghĩ ra được một loại nào đó pháp tắc. Hoa thánh nghe được Trần Mạch mà nói nhịn không được cười lên. Trên cái thế giới này, mỗi người suốt đời mộng tưởng đều là đạt được một loại nào đó pháp tắc. Nhưng 12 pháp tắc, không phải sức người có thể khống chế. Nhưng cũng có như vậy một số tồn tại đặc thù có thể nắm giữ một số pháp tắc lực lượng. Nhân loại trong thiên hạ ngàn vạn trăm triệu, lại có mấy người đã từng biết được một loại nào đó pháp tắc chỗ đâu? Bất quá ngươi ngược lại là hỏi đúng người. Lão già ta còn thật biết một loại pháp tắc chỗ Trần Mạch ánh mắt tinh quang lóe lên. Cái kia pháp tắc vừa mới tại bên cạnh ngươi, hiện tại rời bỏ ngươi. Có ý tứ gì? Trần Mạch nhướng mày. Hoa Thánh một bên cho mình ngược lại tiểu vừa nói, Thánh Giao Nữ Đế cầm giữ có không gian pháp tắc, nếu không ngươi cho rằng nàng dựa vào cái gì có thế trong lưu cờ nhờ cờ tay chỉ ở lão phu bất quá có thể đem một loại pháp tắc trường khống, nàng cũng là thiên cổ người thứ nhất. Không gian pháp tắc vậy mà tại Thánh Giao Nữ Đế trong tay. Hoa Thánh gật gật đầu, cái này không tính là gì bí mật. Nữ nhân này có ít đồ. Sau khi ăn xong, Trần Mạch liền dẫn Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên hướng Lâm Phong Thành tiến đến. Cái này Lâm Phong Thành còn muốn tiếp tục hay không ở lại, Trần Mạch cảm thấy kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều, hắn muốn đi tìm pháp tắc, không gian pháp tắc tại Thánh Giao Nữ Đế trong tay, không có cách nào, chỉ có thể tìm kiếm còn lại tản mát trên thế gian pháp tắc, mà hắn thì cần muốn thiên cơ bản thôi diễn thiên cơ, cho nên vẫn là đợi thêm mấy ngày đi. Lâm Phong Thành đã bị Đại Thanh tẩy, Nữ Đế đích thân tới, tứ đại gia tộc trực tiếp bị một lần nữa tẩy bài, tăng thêm Viêm Thần Điện bị diệt, Lâm Phong Thành cũng tiến vào chính thức yên ổn an la nhờ thời kỳ. Đến mức có thế tiếp tục bao lâu, nhìn mệnh đi. Trần Mạch thiếu hiệp, nếm thử cái này trứng gà đi, là lao thân sáng nay mới nấu tốt. Trần Mạch thiếu hiệp, tới ngồi một chút ăn chút bánh đi. Trần Mạch đại ca ca mãi mãi nói mãi mãi nói hy vọng có thể cho ngươi đi trong nhà ăn cơm. Làm Trần Mạch đi vào Lâm Phong Thành, những cái kia dân chúng ào ào bốn phía, ven đường bán quà vật các loại làm cho Trần Mạch miễn phí ngồi đấy ăn một chút. Còn có một số bách tính hy vọng đem Trần Mạch mời về đến trong nhà mà ăn cơm. Tóm lại, Trần Mạch bây giờ đang ở Lâm Phong Thành dân tâm, chỉ sợ là người thành chủ kia cũng không sánh bằng. Khả năng đây chính là danh vọng đáng giá hiệu quả đi, Trần Mạch trở thành tín ngưỡng của bọn họ, nhưng cái kia người chơi gọi là một cái hâm mộ a ngay. Lúc này, chung quanh cợt nhả loạn cả lên.